Hà Kính Tâm tới lúc nào không hay, không ổn. Hà Kính Tâm phản ứng cực nhanh, vội lùi về, đồng thời ngón tay lại thay đổi, có ý muốn dùng kiếm chí đánh Lâm Minh lùi lại. Nhưng ngay sau đó, tay Lâm Minh nhanh như tia chớp, nắm ngón tay xòe ra, nắm lấy nửa bên mặt Hà Kính Tâm, dùng sức kéo khiến đầu ông ta đập mạnh xuống nền đất bên cạnh. Ầm! Đài ngắm cảnh lập tức sập xuống, sức mạnh bộc phát làm con phố xung quanh rất toạc. Cả dòng sông như bị lật úp bởi cú đánh này, khiến dòng sông nổi sóng lớn. Cả bờ sông là một mớ hỗn độn, rất nhiều người đi đường thét lên: "Chuyện gì vậy? Đập đất sao? Quá đáng sợ! Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Mẹ ơi!" Từng tiếng hoảng loạn vang lên, con phố trở nên hỗn loạn. Vài người vội vàng lấy gậy đa báo cảnh sát. Trên đài ngắm cảnh bụi đất bay tứ tung, ngỡ đài ngắm cảnh đều chạy đi hết, chỉ còn đám người Lâm Minh, Tô Nhanh, Nguyên Tinh, Hạ Kính Tâm và Dịch Tiên Thiên. Lúc này Dịch Tiên Thiên đã há hốc miệng tròn mắt nhìn Lâm Minh, đầu ông ta vang lên tiếng ong ong, hoàn toàn ngây người. Hạ Kính Tâm bị Lâm Minh đè chặt xuống đất, da đầu đỉnh nứt ra, cả mặt bè bét máu, nhìn có vẻ rất đáng sợ. "Bác Hạ!" Dịch Tiên Thiên vừa vãi gọi. Hạ Kính Tâm thấp giọng gào thét muốn giãy giụa đứng lên, nhưng một tay Lâm Minh như quá tạ ngàn cân, dù ông ta có gắng sức thế nào cũng thế nào vùng ra được, cả người nằm rạp dưới đất khó mà đứng lên. "A!" Hạ Kính Tâm như không cam lòng lại gầm lên một tiếng, toàn bộ khí kình trong cơ thể đều bộc phát, biến thành một thanh phi kiếm nhỏ sắc bén đâm về phía Lâm Minh. "Hả?" Lâm Minh nhướng mày, cảm thấy khá thần kỳ nhưng không sợ gì cả. Anh giơ tay còn lại lên búng một cái thật mạnh. Khí kình bay ra từ đầu ngón tay anh, biến thành châm khí là đến chỗ phi kiếm đang lao đến đó. Mặc dù phi kiếm sắc bén nhưng không tinh xảo bằng châm khí, hai bên va chạm vào nhau, tất cả phi kiếm đều bị châm khí mỏng như sợi tóc đánh gãy. Hà Kính Tâm trợn to mắt, Nguyên Tinh ở đầu bên này cũng há hốc miệng. Ông ta biết rất rõ thực lực của Hà Kính Tâm như thế nào. Người này là bá chủ một phương vào 50 năm trước, đánh bại các thiên hạ đó. Thế nhưng bây giờ lại bị chèn ép khi đối mặt với Lâm Minh, không thể tin nổi. Thực lực của giáo chủ trở nên mạnh đến thế từ bao giờ chứ? Nguyên Tinh lẩm bẩm. Lúc này một tia kiếm quang vang lên, sau đó vô số phi kiếm lại bay ra từ cơ thể Hà Kính Tâm. Nhưng lần này chúng không tấn công Lâm Minh mà nhắm vào những người xung quanh này, nhất là tấn công dữ dội và Tô Nhan. Dương Đông kích tay sao, Lâm Minh lập tức buông tay, lại đến đầu bên đó ngăn phi kiếm của Hà Kính Tâm. Hà Kính Tâm lập tức vùng ra, nhảy đến trên mặt sông, khí tràng ông ta mở ra toàn bộ, khí kình phóng ra, dựa vào khí kình để bước đi trên sông như đi trên đất bằng như một thần tiên. Nhưng Lâm Minh lại không để lộ ra nhiều biểu cảm, anh bước đến bên bờ sông, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Kính Tâm. "Rốt cuộc cậu là ai?" Mặt Hà Kính Tâm bè bét máu, nghĩa là nghĩa lợi hỏi ra. "Chẳng phải các ông đã biết thân phận của tôi rồi sao? Tại sao còn muốn hỏi nữa chứ?" Lâm Minh nói ra. "Không, cậu tuyệt đối không thể là thầy Lâm ở Giang Thành được. Chủ nhân đã điều tra, thầy Lâm ở Giang Thành chỉ mới hơn 20 tuổi, mặc dù y võ cao siêu, nhưng sao lại có thể là đối thủ của tôi được chứ?" Hà Kính Tâm hét lên. "Sao hả? Võ học yếu hay mạnh còn phải phụ thuộc vào độ tuổi sao? Ông sống đến tuổi này rồi mà sao còn ngây thơ thế chứ?" Lâm Minh hỏi. "Mặc dù không phải quyết định bằng tuổi tác, nhưng tôi đang luyện võ gần 100 năm, sao lại không đánh lại một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi chứ? Không thể nào." Hà Kính Tâm nói ra. Ông ta không chấp nhận nổi, bất kỳ ai cũng thể chấp nhận nổi. Lâm Minh lắc đầu. "Ông luyện võ gần 100 năm thì thế nào? Những người truyền thừa võ học y đọc cho tôi đều là những người học tập nghiên cứu mấy ngàn năm. Lẽ nào 100 năm của ông còn muốn so sánh với những người truyền thừa cho tôi sao? Tôi không tin, tôi không thể chấp nhận được." Hà Kính Tâm gào lên, hai mắt đỏ ngầu, hai cánh tay giơ lên cao. Nước sông bỗng sôi trào, không ngừng lanh tanh gợn sóng dưới chân Hà Kính Tâm. "Đây là cái gì chứ? Khí tức quá hung ác, đáng sợ quá. Giáo chủ, cẩn thận." Mấy người Nguyên Tinh biến sắc, vội vàng nói. "Thầy Lâm, cậu bớt phô trương thanh thế đi. Tông tin một tên nhóc mồm còn hôi sữa, mới hơn 20 tuổi, lại thể chống lại kiếm lực gần 100 năm của tôi. Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết tại sao người ta lại gọi tôi là kiếm hoàng. Kiếm mà tôi tu luyện gần 100 năm có uy lực như thế nào?" Hà Kính Tâm gầm lên khi tất cả người bỗng đánh vào trong dòng sông. Sau đó dòng sông cuồn cuộn xuất hiện cột nước cao gần 30 mét giống như vòi rồng. Mọi người ngạc nhiên thốt lên, có biết người đi đường ở đằng xa cũng ngẩng đầu để vô cùng ngạc nhiên. "Đó là cái gì chứ? Thần thiên sao?" Tiếng bàn tán ngạc nhiên vang lên. Nhưng đám người Quy Tinh ở bên này lại vô cùng chấn động. Dùng khí hóa thực sao? Trời ạ, kiếm đạo của Hà Kính Tâm thế mà lại đạt đến mức này rồi sao? Ông Quy Tinh, dùng khí hóa thực là gì? Người bên cạnh cẩn thận hỏi. "Đúng như tên của nó, đó là dùng khí để biến thành kiếm, phi kiếm biến thành thực, trở thành một thanh kiếm thật. Đây là một mức độ cao của kiếm đạo,

tóm lấy Hà Kim Tâm rồi ném lên bờ sông. Thanh kiếm vỡ tan tành biến thành thác nước đổ xuống dòng sông. Lê Bình để hai tay sau lưng đi từng bước đến chỗ Hà Kim Tâm. Lớp đầy da thịt toàn thân Hà Kim Tâm đều nứt ra, cánh tay phải đầy vết xước, xương cốt gãy vụn, cả người đã không còn nguyên vẹn. Nguyên Tinh trợn to mắt khó tin nhìn vị kiếm hoàng ngày trước, đầu óc chấn động. Có thể nào ông ta cũng không hiểu tại sao Hà Kim Tâm lại bị Lâm Minh giải quyết chỉ bằng ngón tay. Chuyện của giáo chủ là sao vậy chứ? Tại sao chỉ mới một thời gian không gặp mà thực lực của giáo chủ lại đáng sợ như thế? Nguyên Tinh không hiểu nổi. Thực ra Nguyên Tinh không biết sự cách biệt về thực lực giữa Hà Kim Tâm và Lâm Minh không phải có thể nhận định bằng cách thời gian. Hà Kim Tâm không phục vì tu luyện gần 100 năm của mình lại thua kém Lâm Minh, nhưng ông ta chưa từng nghĩ thứ ông ta phải đối mặt không phải là một thanh niên mới tu luyện 20 năm mà là một yêu nghiệt tái thế với 33 giọt là đi huyết. Nhiều là đi huyết như thế thì sao Hà Kim Tâm thắng cho được chứ? Lâm Minh lạnh nhạt nhìn Hà Kim Tâm. Lúc này khóe môi Hà Kim Tâm co giật, không thể cử động được nữa. Ông ta cảm thấy ngón tay lúc nãy của Lâm Minh còn có thể đánh đứt cả kinh mạch trên người ông ta. Tại sao? Hà Kim Tâm khó khăn mở miệng, mắt trợn to như muốn nhìn rõ nguyên nhân. Muốn sống không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Cậu có ý gì? Hà Kim Tâm khó khăn nói. Ông muốn sống thì gật đầu, tôi có thể cứu sống ông, nhưng sau này ông phải trung thành với tôi. Lâm Minh nói ra. Không thể bảo Hà Kim Tâm tôi khuất phục trước tiên nhất còn hôi sữa như cậu, tôi thà chết. Hà Kim Tâm cố hết sức nói ra. Lâm Minh lắc đầu rồi lấy một cái châm bạc ra phóng qua lấy mặt Hà Kim Tâm. Nhưng lúc này Nguyên Tinh vội vàng bước đến chắp tay. Giáo chủ, giữ lại mặt của ông ta đi, người này có tác dụng rất lớn. Kết! Âm thanh bánh xe cọ sát với mặt đất khi bánh xe lướt qua các góc cua vang vọng khắp con phố. Dịch Tiên Thiên lái xe lao ra ngoài thành phố hệt như kẻ điên. Ông ta có dính bay vào lúc 10 giờ rưỡi, nhưng bây giờ mà đến sân bay chắc chắn là từ chui đầu vào lưới. Muốn sống thì phải ngay lập tức chạy ra khỏi thành phố. Có thế nào Dịch Tiên Thiên cũng ngờ kiếm hoàng Hà Kim Tâm lại không phải là đối thủ của Thần Địa Lâm ở Giang Thành, bị Thần Địa Lâm đánh bại dễ dàng. Thần Địa Lâm này đáng sợ quá rồi. Dịch Tiên Thiên run rẩy đạp chân ga hết cỡ. Việc quan trọng nhất bây giờ là chạy trốn. Hà Kim Tâm đã bị đánh bại, Dịch Tiên Thiên lại là một thương nhân tay trói gà không chặt. Ở trong Giang Thành, Lâm Minh có thể tùy ý xử trí ông ta, nếu còn không đi e là sẽ tan xác ở đây. Hay cho Thần Địa Lâm không ngờ lại giấu kỹ như thế. Đợi tôi về báo cáo với Thương Minh để Thương Minh dùng thủ đoạn đặc biệt đã bắt cậu sát hành khói bụi. Dịch Tiên Thiên thầm nghĩ năng mắng, lần này ông ta thất bại thảm hại rồi. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có hai chiếc xe lao ra từ ngã tư phía trước, sau đó dừng lại ở giữa đường. Dịch Tiên Thiên thở hổn hển vội vàng phanh xe lại. Bóng xe ma sát với nền đất kéo theo một đường bánh xe màu đen rất dài, âm thanh chói tai lại vang lên. Nhưng Dịch Tiên Thiên không dừng lại mà đánh vô lăng để đuôi xe di chuyển trên mặt đất. Đầu xe xoay một vòng, đuôi xe cắt ngang hoàn hảo chuyển đầu xe, sau đó đạp mạnh chân ga chạy trốn. Dịch Tiên Thiên cũng ngốc, ông ta có thể nhìn ra hai chiếc xe đột nhiên cạnh đầu đường chắc chắn là xe của Lâm Minh. Anh đã đuổi đến rồi, quá nhanh, không hổ là bá chủ Giang Thành, e là ở đâu cũng có tay mắt của Lâm Minh. Dịch Tiên Thiên hãi hùng khiếp vía, liều mạng lái xe đi. Nhưng ta chuyển hướng không lâu thì lại có hai chiếc xe nữa xuất hiện ở phía ngã tư chặn đường lại. Khốn kiếp, Dịch Tiên Thiên nổi giận lại đánh vô lăng chuyển hướng định chạy vào các con hẻm. Thế nhưng lần này ông ta vừa chuyển hướng thì lập tức giảm chân phanh, chiếc xe dừng lại. Sắc mặt ông ta tái nhợt, mắt trợn trừng, ngây ngốc nhìn người xuất hiện ở đầu xe, không ai khác chính là Lâm Minh. Dịch Tiên Thiên ngây người một lúc lâu sau đó sang số định rời đi, nhưng khi ông ta nhấn số rồi nhấn ga, chiếc xe lại không dịch chuyển. Đằng sau còn có không ít người, đây là cao thủ Đông Hoàng Giáo. Một người trong đó lấy tay đè chặt phần đuôi chiếc xe xuống, khiến chiếc xe không thể di chuyển. Tim Dịch Tiên Thiên đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh bao trùm toàn thân. Phía sau đều có các cao thủ bao vây chặn đường. Dịch Tiên Thiên đã như chìm nhốt trong lòng, khó mà cất cánh bay đi. Ông Dịch, có chuyện gì mà đi vội thế, không chờ tôi một tiếng sao? Là mình bước đến cạnh cửa xe, châm đi thuốc nhàn nhã hỏi. Thật là chẳng có gì để nói cả, hôm nay tôi đã rơi vào trong tay cậu. Dịch Tiên Thiên hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, không để lộ ra vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Ông ta chủ động bước xuống xe, cũng châm một điếu thuốc, nhưng tay châm điếu vẫn còn hơi run. Thầy Địa Lâm, chuyện này cứ cho qua nhé, báo người của cậu tránh ra. Sau khi tôi về, tôi sẽ chủ động nói với Thương Minh rằng tôi không làm gì với Dương Hoa của cậu cả. Sau này cậu đi đường Dương Hoa của cậu, tôi đi cậu độc mộc của tôi, cậu thấy thế nào? Lê Tiên Tiên khàn giọng nói. Thế nhưng Lâm Minh không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Lê Tiên Tiên hơi hiếp mắt, nghĩ rằng nói, nếu cậu vẫn chưa hài lòng thì thế này có được không? Tôi sẽ tiến cử với cấp trên để dùng hoa quốc cậu gia nhập vào Thương Minh thế nào? Đây là chuyện mà rất nhiều người còn chẳng dám mơ ước, là cơ hội ngàn năm có một. Có tôi tiến cử Dương Hoa gia nhập vào Thương Minh hoàn toàn không thành vấn đề, như thế chắc cậu hài lòng được chứ? Nhưng Lâm Minh vẫn lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ sao? Thì Tiên Tiên trở nên lo lắng. Nếu như thế thật thì dĩ nhiên là đủ rồi, nhưng ông dịch này chúng ta đều không phải là trẻ con, mấy lời dối dành trẻ con này ai mà tin được chứ? Lâm Minh cười nói. Thì Tiên Tiên sửng sốt, sau đó lại nói, vậy cậu muốn thế nào? Dương Hoa và Thương Minh không thù không oán, nhưng lần này Thương Minh lại chủ động khiêu khích tôi, vậy giữa chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Tôi trước giờ chỉ có một cách đối đãi với kẻ thù thôi. Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó giơ tay lên. Người bất hạnh lập tức đưa một con dao ngắn đến. Lê Tiên Tiên kiếp sợ đến mức mặt mũi tái mét, run rẩy lùi về phía sau. Nhưng chưa lùi được mấy bước, mấy người Đông Hoàng giáo phía sau đã giữ chặt Lê Tiên Tiên lại, đè cắn người ông ta xuống đầu xe. Thầy Lâm, cậu muốn làm gì? Buông tôi ra, mau buông tôi ra! Lê Tiên Tiên vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Sao ông ta có thể đánh lại được cao thủ Đông Hoàng giáo chứ? Lê Tiên Tiên, con người tôi làm việc gì cũng không thích dây dưa. Ông không cho tôi con đường sống, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không cho ông con đường sống. Bây giờ tôi lấy đầu ông xuống, sau đó gửi đến Thương Minh, xem như thư tuyên chiến của tôi. Sau ngày hôm nay, Thương Minh và Dương Hoa sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu là đồ ngu sao? Cậu cho rằng Dương Hoa là cái thá gì, nhắm đối đầu với Thương Minh hả? Tên họ Lâm kia, đầu óc cậu chứa toàn phân hay sao thế? Điều tra kỹ càng thông tin về Thương Minh đi đã. Cậu đang thách thức với Thành Linh, lấy trứng chọi đá đó, cậu sẽ chết rất khó coi, tôi dám chắc. Dịch Tiên Tiên hét toáng lên, cho dù chết khó coi thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, ít nhất ông phải chết trước mặt tôi. Lâm Minh bước tới gần hơn, khàn giọng nói, sau đó cầm con dao lên định đưa đến gần Dịch Tiên Tiên. Dịch Tiên Tiên sợ tới mức sắp đái ra quần, thấy không dọa được Lâm Minh, ông ta chỉ đành gào lên, dừng lại, đừng giết tôi có tin tức quan trọng nói cho cậu biết. Vừa dứt lời, con dao sắp đâm đến cổ Dịch Tiên Tiên lập tức dừng lại. Thông tin quan trọng gì chứ? Thấy Lâm Minh dừng tay, Dịch Tiên Tiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn nên rất lo sợ. Thấy Lâm Minh quan tâm đến những lời mình nói như vậy, ông ta như nhìn thấy hy vọng sống. Thật Lâm, tôi đảm bảo tin tức quan trọng này của tôi sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu, nhưng tôi nói cho cậu biết rồi thì cậu không được giết tôi, được không? Không vấn đề gì, còn phải thả tôi đi nữa, không được. Lâm Minh lắc đầu, thôi bỏ đi, nếu không muốn nói thì thôi vậy. Nhất lời, Lâm Minh liền giơ dao lên định đâm xuống. Dịch Tiên Tiên bị dọa cho tái mặt, đó còn vẻ ung dung như trước nữa. Ông ta cũng cứ kêu lên, đừng, thầy Lâm, tôi nói hết. Lâm Minh vẫn lăm lăm con dao trong tay. Dịch Tiên Tiên thấy thế thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cũng còn dám cò kè mặt cả nữa, vội nói, cậu Lâm, thực ra lần này Thương Minh tới không chỉ vì cảm nhận được sự uy hiếp của Dương Hoa, mà là còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác sao? Nguyên nhân gì? Lâm Minh đang nhầm hỏi. Có người nhờ Thương Minh ra mặt tiêu diệt Dương Hoa. Dịch Tiên Tiên kêu lên, cái gì? Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, trầm giọng quát, là ai? Nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Dịch Tiên Tiên đáp lại. Ông ta vừa dứt lời, với mặt Lâm Minh liền xa sầm. Anh đâu ngờ đằng sau Trần Phong Ba này còn có bóng dáng của nhà họ Lâm. Xem ra không phải Thương Minh cảm nhận được sự uy hiếp của Dương Hoa, mà là nhà họ Lâm. Nửa tháng trước, người nhà họ Lâm tìm tới ông đồng của Thương Minh, cũng không biết họ hứa hẹn những lợi ích gì. Ông đồng bắt đầu nhiều lần khuyên nhủ, yêu cầu Thương Minh ra tay trừ khử Dương Hoa, nhưng thực ra bên trên không đồng ý. Không đồng ý sao? Đúng vậy, bởi vì đại hội cận kề, Thương Minh và đại hội có mối quan hệ phụ thuộc trên dưới. Dương Hoa là thế lực mới nổi, là đối tượng nâng đỡ chính của đại hội, không thể động vào. Hơn nữa, những việc đại hội làm thời gian này là để duy trì sự ổn định, ngăn cản những thế lực lớn thôn tính các thế lực nhỏ. Nếu để Thương Minh diệt trừ Dương Hoa thì chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Như vậy thì đại hội cũng mất hết uy tín. Dịch Tiên Tiên nói ra. Vậy tại sao ông có thể quang minh chính đại đến Nhân Thành xuống tay với Dương Hoa của tôi? Lâm Minh lại lùng hỏi. Tất cả là do ông đồng tự ý quyết định. Tự ý quyết định sao? Không biết nhà Lâm kia đã hứa hẹn những lợi ích gì với ông đồng, mà ông đồng đích thân đến gặp một trong những lãnh đạo cấp cao của Thương Minh. Bởi vì thời gian này người lãnh đạo cao nhất của Thương Minh đã đến đại hội, chưa thể về ngay được, nên vị lãnh đạo cấp cao này liền hạ lệnh cho ông đồng, nói rằng Dương Hoa ở Giang Thành đe dọa đến lợi ích của Thương Minh, yêu cầu ông đồng xử lý Dương Hoa. Thế là tôi được phải đến Giang Thành để làm việc này. Chúng tôi vốn định lấy mấy phương thuốc trong tay cậu, chờ lãnh đạo cao nhất trở về cũng coi như có lời giải thích, để người ấy không nổi giận. Thế nhưng giờ Tiểu Thiên nói đến đây thì im bặt. Lâm Minh hít vào một hơi, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Nhà họ Lâm cũng là gia tộc có chút lịch sử, có không ít bảo bối trong tay. Lần này để đối phó với tôi, có lẽ bọn họ cũng hối lộ ông đồng không ít. Lâm Minh trầm ngâm một lát, rồi dường như nhớ ra gì đó, lại hỏi. Giờ Tiểu Thiên, những tổ chức cấp độ như Thương Minh, theo lý mà nói sẽ không coi nhà Lâm ra gì. Nhà Lâm móc nối với bọn họ kiểu gì chứ?